Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Mai Phục. Giờ khắc này Vân Nhẫn Thôn, Sasori một mặt đau đầu nhìn Deidara, Chu Vi, Kakuzu, còn Hidden cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ ban đầu vốn định mai phục xuống, nhìn có thể chờ hay không đến khác một làn sóng thu thập vĩ thú gia hỏa xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới hết thảy kế hoạch cũng làm cho Deidara một cái bom làm hỏng rồi. Ha ha, nổ tung đi. Deidara cười lớn, hướng xung quanh vây nhốt tới Vân Nhẫn Thôn ninja ném ra đất sét bom. Tất yếu mai phục sao? Chỉ cần chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đem nhị vĩ cùng bát vĩ mau chóng bắt đi liền được rồi. Deidara mở miệng, ngươi phá hoại bên kế hoạch, hắn nói không chắc sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Một bên Sasori mở miệng, hừ, Deidara cười nhạt, cách đó không xa trong rừng rậm, thiên đạo bên một quyền đánh vào một cây khô trên. Deidara người này, quên đi, việc đã đến nước này. Chúng ta chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh rồi. Một bên Kisame mở miệng, mà mang mặt nạ Uchiha Obito lại là bóng người lóe lên, hướng về Vân Nhẫn Thôn mà đi. Khốn kiếp, một tiếng quát lớn, Raikik đệ tứ hiện thân, cả người màu lam ánh chớp lấp lóe, một quyền liền hướng không ngừng vứt bom, cho Vân Ảnh tạo thành trọng đại thương vong Deidara đánh tới. Cong! Hidden lao ra, dùng trong tay cái liềm chặn lại rồi right kick một quyền. Một hướng khác, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cũng là vọt tới. Quanh thân màu đỏ thẫm tia sáng lấp lóe, hiển nhiên đã mượn dùng một phần bát vĩ sức mạnh. Đáng tiếc, Killer Bee công kích y nguyên bị Kakuzu cho chống lại rồi. Giờ khắc này, Sasori cùng Deidara không ngừng dùng con rối hình người cùng đất sét bom, cho Vân Ảnh tạo thành trọng đại thương vong. Các ngươi muốn chết. Raikik triệt để bạo phát, một quyền liền đem Hidden cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo công kích về phía Deidara cùng Sasori, người sau bị ép né tránh ra. Mấy tên này, Raikik sắc mặt khó coi. Deidara bốn người thực lực không thể nghi ngờ, đều là Kage cấp tồn tại, mà thủ đoạn đều là quỷ dị khó lường. Bình thường Kage cấp gặp phải bọn họ đều rất vướng tay chân. Phái người thông báo vụ ảnh cùng nham ảnh, đi xin bọn họ trợ giúp. Raikik ra lệnh, giờ khắc này, đối thủ rất khó có thể đối phó. Mà là, cũng không ai biết đối phương đến cùng có ra sao thủ đoạn. Trước các đại nhẫn thôn đều bị đối phương đánh bại, cướp đi Jinchuriki. Raikik cảm thấy chỉ bằng Vân Nhẫn Thôn e sợ khó mà ứng phó được. Chờ Tsuchikage cùng Mizuki đến rồi, ba người chúng ta liên thủ lời nói, hẳn là liền vấn đề không lớn rồi. Raikik âm thầm cân nhắc, hắn cũng không phải hoài nghi Tsuchikage cùng Mizuki sẽ đến đây trợ giúp. Rốt cuộc, này một nhóm người hầu như là nhẫn giới công địch. Mà là vụ nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn Jinchuriki đều là bị đoạt đi rồi. Mizuki cùng Tsuchikage tất nhiên nghĩ muốn đoạt lại đến. Mà xét thấy nhóm người này thực lực cường đại, một mình nhẫn thôn căn bản đối kháng không được, liên hợp là duy nhất con đường. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Tức khắc, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn mà đi. Giữa không trung, thiên đạo nhìn phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, đánh nhanh thắng nhanh lời nói, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, quanh thân bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng. Người này, phía dưới, Deidara biến sắc, Kakuzu mấy người cũng là biến sắc mặt, lập tức dưới chân giẫm một cái, hướng về rời xa Vân Nhẫn Thôn phương hướng chạy vội. Siêu thần La Thiên Trinh, một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn bài xích lực ầm ầm bạo phát, lấy bên thiên đạo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tập ma ki phóng xạ, sóng xung kích to lớn đem mặt đất đều ép lõm lún xuống dưới. Vân Nhẫn thôn toàn bộ đều đang lún xuống. Vô số kiến trúc chính ở vào tan vỡ bên trong. Sóng trùng kích cuốn sạch lấy đại lượng tàn tạ kiến trúc cùng với Vân Nhẫn thôn ninja. Hướng về xa xa gào thét, mang theo tảng lớn khói lửa. Một lúc lâu, đầy trời bụi trần mới bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Bốn phía trở nên thanh minh lên. Giờ khắc này, trong phế tích, chỉ có Raikik đệ tứ, Killer B cùng với hơn 10 tên Vân Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn y nguyên đứng thẳng. Những người còn lại đều là bị một chiêu này vùi lấp ở phế tích bên dưới. Không biết sống chết, nhìn chu vi thảm trạng, Raikik trong con người phát ra không gì sánh được đáng sợ sát ý. Khốn kiếp a, hắn gầm lên giận dữ. Quanh thân đáng sợ màu lam ánh chớp lấp lóe, chớp mắt liền bay vút lên trời, hướng về thiên đạo một quyền giết đi. Đại ca chờ ta, Killer B cũng là gào thét, ở Raikik sau cũng là nhằm phía giữa bầu trời thiên đạo bên. Shinra Tensei, rất nhanh, song phương bắt đầu giao chiến. Không thể không nói Raikik đệ tứ xác thực rất mạnh. Hơn nữa Killer B ở một bên phụ trợ, mặc dù là thiên đạo cũng là trong lúc nhất thời ở hạ phong. Nhị vĩ đã đến tay rồi. Một bên khác, Kisame cùng Obito đám người xuất hiện. Đồng thời, Akatsuki những người khác như Deidara mấy người cũng lục tục gia nhập chiến đoàn. Obito Kamui phát huy ra kinh người hiệu quả, rất nhanh sẽ xoay chuyển tình thế. Vân Nhẫn thôn còn sót lại hơn 10 tên tinh anh thượng nhẫn. Giờ khắc này đã xuất hiện thương vong. Cuối cùng, bát vĩ Killer B bị tóm lấy. Còn sót lại Raikik đệ tứ liều mạng giết ra khỏi trùng vây. Còn lại Vân Nhẫn đều là chết trận. Trong quá trình này, Mizuki bọn người là đang âm thầm quan sát. Đám gia hỏa này thực lực rất mạnh a. Có người thầm nói, mà là cái kia tóc vàng gia hỏa, con mắt cùng chủ nhân giống như đúc, liền ngay cả nhẫn thuật cũng cùng chủ nhân ban tặng chúng ta đồng dạng hoàn toàn nhất trí. Lẽ nào, bọn họ cũng là chủ nhân thủ hạ, chấp hành giống như chúng ta nhiệm vụ? Không được, bát vĩ bị bọn họ nắm lấy rồi. Làm sao bây giờ, ra tay hay không? Ngoặc kép, một bên, Mizuki thần sắc không ngừng biến hóa. Hắn cũng đang suy nghĩ, đến cùng có muốn hay không theo đám người này trong tay cướp xuống vĩ thú. Chủ nhân chưa bao giờ đã nói hắn dặn dò những người khác đi bắt vĩ thú. Những tên này rất khả năng thuộc về những thế lực khác. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cắn răng một cái, ra tay, tức khắc, hơn 30 người đều là bóng người lóe lên. Chỉ tiếc, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới. Ở bí ẩn trong góc, một cái trên đầu cháo heo lồng cỏ âm dương mặt, nửa người chui vào lòng đất, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Trong phế tích, Akatsuki thành viên đều tụ tập cùng một chỗ. Đám người kia xuất hiện rồi. Thiên đạo thấp giọng mở miệng, chính chờ bọn họ đây. Một bên Kisame trong con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh, lưu lại vĩ thú, tha cho các ngươi khỏi chết. Một tiếng giống to, Mizuki chờ hơn 30 người xuất hiện, đem Akatsuki chờ mọi người bao quanh vây nhốt. Giữa sân, bên lục đạo, Obito, Kakuzu, Hidan, Sasori, Deidara, Kisame đều là không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng. Nghe không hiểu chúng ta lời nói sao? Mizuki một phương có người quát chói tai đến, cũng đã bố trí kỹ càng rồi. Jesu theo lòng đất chui ra, hướng về thiên đạo bên mở miệng. Nghe được câu này, Mizuki sắc mặt tức khắc khẽ biến. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Đối phương thật giống đã sớm chuẩn bị. Câu nói này vẫn là lưu cho các ngươi đi. Kisame mở miệng, lộ ra cười khẩy, trận pháp mở, thiên đạo bên quát khẽ, mặt đất chớp mắt bắt đầu không tên chấn động, hào quang chói mắt theo dưới mặt đất xuyên thấu tới, mơ hồ hình thành một bức đồ án kỳ dị. Xảy ra chuyện gì? Mizuki đám người tất cả giật mình, cảm thụ chạm đất mặt chấn động, trong lòng có chút bất an. Giờ khắc này, nếu là theo bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy Mizuki đám người vị trí trên mặt đất, thình lình xuất hiện một cái to lớn Rinnegan con ngươi, một vòng lại một vòng dường như hồ nước gợn sóng bình thường. Akatsuki mọi người, giờ khắc này chính đứng ở đó to lớn Rinnegan giữa con ngươi. Chói buộc, thiên đạo quát khẽ, con mắt lạnh lẽo, a, tức khắc, Mizuki đám người phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy từng cây đen kịt tế bổng theo dưới mặt đất đột nhiên đâm xuyên mà lên, đem thân thể của bọn họ đâm thủng, hoặc là chân bị đâm bên trong, hoặc là thân thể cùng cánh tay. Tế bổng số lượng thực sự quá nhiều. Giờ khắc này, Mizuki chờ đều là chưa từng tránh thoát. Đáng chết, Shinra Tensei, có người gầm lên, hai mắt đỏ lên. Muốn phát động Shinra Tensei đem tế bổng hủy diệt. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát hiện, bên trong thân thể của mình chakra, dĩ nhiên thật giống bị ràng buộc ở một nửa. Căn bản là không có cách bị điều động. Nhẫn thuật vô pháp triển khai. Là những gậy đen này. Mizuki sắc mặt khó coi. Những này đâm thủng thân thể bọn họ gậy đen, dĩ nhiên có ràng buộc chakra năng lực. Lão đại, làm sao bây giờ? Có mặt người sắc sợ hãi, nhìn về phía Mizuki, thất kinh, những người này tuy rằng được Bố La Lâm ban tặng sức mạnh to lớn, thế nhưng trước rốt cuộc đều chỉ là một ít hạ nhẫn hoặc trung nhẫn loại hình tiểu nhân vật. Giờ khắc này hơi hơi gặp phải khó khăn, liền bắt đầu hiển lộ ra bản sắc, bắt đầu hỗn loạn, không nên hốt hoảng, Mizuki quát lạnh. Cứ việc hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng so với những người khác vẫn là khá hơn một chút. Trong đầu suy tư đối sách, không nghĩ tới đi, như thế dễ dàng liền bị chế phục rồi. Kisame âm lãnh nở nụ cười. Chúng ta muốn đồ vật cũng dám đoạt, thực sự là muốn chết. Hidden đồng dạng lạnh lùng nói, để ta nổ chết bọn họ. Deidara hưng phấn nói, lấy ra một cái đất sét bom, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.